Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. Lâm Viễn Nam nhìn đến A Thiền tiến vào, duỗi khai cánh tay làm nàng đến chính mình bên người tới. Cười hỏi, nhìn này trên mặt đều là cười, hôm nay đến tiền không ít. A Thiền nhẹ giọng đáp, tiểu nhị nói lão bản thực thích ta tân thêu hoa văn. Lại khen ta việc may vá hảo. Nói cửa hàng liền thiếu loại này thảo hỉ hình thức, làm ta đừng có gấp, chỉ cần đem xiêm y làm tốt còn sẽ cho thêm bạc. Bực này chuyện tốt như thế nào có thể không cao hứng. Lâm Viễn Nam trìu mến mà vuốt nàng tóc ở trên má nàng toát một ngụm. Cười nói, thật là dễ dàng thỏa mãn, A Thiền hờn dỗi chừng hắn một cái. Tức giận mà nói, lại không chính hành, cũng không nhìn cái gì địa phương lại là hồ nháo. Là thứ gì còn phải ta tới bát? Lâm Viễn Nam đứng lên từ nhỏ trong dương lấy ra một bộ rất là tinh xảo mà trang sức. Thở dài nói, đây chính là tàng ngọc cư trấn điếm chi bảo tòa tình trọng. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến ngươi. Sau này liền giao cho ngươi bảo quản, chương 72 A Thiền sau này lui hai bước không muốn. Nhấp miệng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Không thành, người đều nói là cái bảo bối. Cho ta làm cái gì? Nhà chúng ta nhưng phóng không được như vậy quý trọng đồ vật. Ta khi nào đều đến lo lắng đề phòng, nhiều khiến người mệt mỏi. Nó ở tàng ngọc cư mới có vẻ chân quý. Tới rồi ta trên tay chỉ sợ là mai một. Lâm Viễn Nam dò ra cánh tay đem nàng một lần nữa kéo về đến. Chính mình bên người, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thích nhất tiền tài, bó lớn bạc bãi ở trước mắt như thế nào ra bên ngoài đầy. Không có can đảm, A Thiền bị hắn nghiêng đầu nhìn qua không đứng đắn ánh mắt làm cho tức cười. Bất đắc dĩ nói, nhậm ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không muốn, ngươi nếu là không có gì sự tình phân phó, ta đây liền về trước, nương nói hôm nay phải làm ăn ngon, ta phải đi hỗ trợ. Lâm Viễn Nam lại là lôi kéo không bỏ, từ phía sau vây quanh được nàng, nóng bỏng hô hấp nhiễm hồng nàng vành tai, hắn cảm giác được nàng bởi vì chính mình tới gần mà trở nên tim đập nhanh hơn. Trên mặt đắc ý cười càng thêm thâm, ở nàng tuyết trắng cổ gian ngửi ngửi, thanh âm ôn nhu mà lại tràn đầy mê hoặc, lại như thế nào quý trọng cũng là cho người mang đồ vật. Ta tưởng ngươi trở về mang cho ta một người xem. A Thiền dãy dụa hai hạ liên tục lắc đầu, tức giận mà nói, người giải điên cũng đến nhìn xem chỗ ngồi, nếu là làm người cấp đụng vào, chúng ta hai thể diện còn muốn hay không? Người mau buông ra, ta phải đi về. Lâm Viễn Nam ánh mắt chuyển thâm. Bất động thanh sắc mà mở miệng, người không cần, lại ta xem ra nó trở nên cũng không như vậy quan trọng. Vừa vặn Phương Giao ở bên ngoài. Nhà nàng phát tài chiêu số tuy rằng không thế nào sáng rọi, tốt xấu không thiếu tiền, nương dĩ vãng giao tình, làm nàng mang về vừa lúc mắt không thấy tâm không phiền, A Thiền tức khắc gấp đến độ dậm chân. Quay đầu nhìn mắt bên ngoài, lạnh giọng cả giận nói, ta như thế nào liền không phát hiện ngươi cũng là cái như vậy lòng dạ hẹp hòi ngươi. Được, ta cũng lười đến cùng ngươi xào, đem đồ vật cho ta. Ta đây liền trở về, ta không thèm để ý ngươi đi gặp nàng, nhưng là tốt nhất bảo trì hảo khoảng cách, nếu là dính vào cái gì mùi vị, chúng ta về nhà hảo hảo tính tính sổ. Lâm Viễn Nam vuốt nàng rõ ràng mượt mà lên càng có vẻ trắng. Nõn phấn nộn gương mặt, đem nàng ngây thơ đáng yêu toàn thu vào đáy mắt, khóe môi dơ lên, liên tục gật đầu, ta nào dám a, ngươi đi về trước bãi, hôm nay sự không nhiều lắm. Ta cũng có thể sớm chút trở về. A Thiền vén rèm lên sau khi rời khỏi đây. Ngước mắt nhìn mắt Phương Giao. Tuy rằng trang dung tinh xảo, nhưng ở kia tầng mặt ngoài phồn hoa hạ vẫn là một mảnh nhìn thấy ghê người tái nhợt. Nghĩ đến ở không muốn người biết địa phương. Trong lòng không biết gặp cỡ nào gian nan dày vò. Thật sự là phong thủy thay phiên truyền. Phương Giao lại A Thiền từ buồng trong ra tới thời khắc đó trên mặt tức giận liền rốt cuộc thu không? Được, Lâm Viễn Nam theo ở phía sau. Tuấn lãng khuôn mặt thượng tràn đầy lười biếng cười. Càng là đau đớn nàng mắt. nàng ở như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh đều chưa từng từ bỏ yêu hắn. Kia hắn ở biết được chính mình lâm vào khốn cảnh thời điểm. Có hay không nửa điểm lo lắng, chẳng sợ chính là xem ở trước kia giao tình thượng, nàng thân mình giống như là rót chỉ giống nhau không thể động đậy. Trơ mắt mà nhìn Chu Thiền từ chính mình trước mắt biến mất. Hai chỉ con người yên lặng nhìn ở trước mắt đứng yên Lâm Viễn Nam. Một hồi lâu mới gian nan mà phun ra một câu. Tam ca, ngoặc kép, Lâm Viễn Nam đối với Phương Giao đáy mắt xuất hiện nước mắt một trận bất đắc dĩ. Tuy nói Phương Giao cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Biết rõ nàng chịu quá kiểu gì ủy khuất hắn còn ở nàng trong lòng chát dao nhỏ tóm lại không đành. Lòng, liền tính xem ở từ nhỏ quen biết tình cảm thượng, ôn thanh mở miệng hỏi, Phương tiểu thư tới nơi này tìm ta chính là có việc. Phương Giao há miệng thở dốc, nguyên bản những cái đó bức thiết muốn nói cho hắn nói đột nhiên liền nói không ra khẩu. Chính mình ủy khuất cùng khổ sở, ở một cái trong mắt tâm đều chỉ có thể chứa được một nữ nhân khác hắn xem ra. Nàng bất quá là cái dâu ria người. Hơn nữa mất trong sạch lại không phải cái gì sáng rọi sự. Nàng thật là tự cam hạ tiện, chạy tới cửa tới làm nhân ra che miệng chê cười sao? Vì cái gì kia viên yêu hắn tâm liền không thể chết được? Đôi mắt bỗng dưng trợn to, ở nước mắt tràn mi mà ra thời điểm, nàng lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chính là đi ngang qua, lại đây nhìn xem ngươi, ngươi vội. Ta về trước chưa từng nghĩ tới có một ngày, nàng thế nhưng sẽ sinh ra như vậy ý niệm, hèn mọn lại sợ hãi. Càng sâu sợ hãi là nàng rốt cuộc không xứng với trước mắt người nam nhân này. Lại tốt nhất thời điểm cũng chưa có thể làm hắn đi vào chính mình bên người. Mà hiện tại có phải hay không càng thêm không có khả năng. Nàng trốn chật vật lại tuyệt vọng. Hận giống như là một cái phiếm màu đen quang mang nước sông dọc theo chính mình huyết mạch tư tán. Mở ra, mọi người ở nàng xem ra đều là mang theo cười nhạo ánh mắt đang xem nàng. Sinh sôi muốn đem nàng bức điên, nàng hận cha làm nàng mất đi nàng vốn nên có được hết thảy. Càng hận Chu Thiền đoạt đi rồi nàng nam nhân, còn có những cái đó người đáng chết, cả người bị loại này đáng sợ tình tố sở xúm lại. Nàng muốn cho sở hữu đều đi tìm chết, như vậy mới có thể lấp đầy nàng ngực càng lúc càng lớn động. Là lão bản dò ra thân mình hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói, cô nương này cũng không dễ dàng, nhiều năm như vậy chỉ vây quanh ngươi một người truyền, ngươi thật sự không nhúc nhích quá tâm tư. Bất quá ta coi nàng mới vừa rồi bộ dáng chỉ sợ là muốn chuyện xấu. Sau này tiểu tâm chút. Nữ nhân tâm so hải thâm, nói không chừng khi nào sẽ động lợi hại không đến liền hủy ý niệm. Đáng sợ nha, Lâm Viễn Nam khóa chặt mày rồi sau đó giãn ra, ông trời muốn cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi có thể có cái gì biện pháp, mặc kệ là âm mưu dương mưu đều phải nghĩ biện pháp chống đỡ. Hắn không thể ở sự tình khả năng có thể giải quyết mấu chốt thượng làm bên người người phát sinh. Ngoài ý muốn. Thở dài nói, vậy làm phiền ngươi làm người nhìn chằm chằm khẩn chút, đừng làm ta không nghĩ nhìn đến sự tình phát sinh, năm ấy nhìn thấy Phương Giao thời điểm. Nàng là cái phấn điêu ngọc trác tinh xảo nữ hoa hoa. Ngay cả nương đều khen đứa nhỏ này sinh đến hảo, khẩu khí khó nén thích, chính là ai ngờ đến không bao lâu thiên liền thay đổi. Đem tam phòng ra đánh cái trở tay không kịp. Từ đây lúc sau bọn họ đều đem trên người dựng lên gai nhọn. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng Phương Giao lại chưa từng từ bỏ quá. Chẳng sợ bị chát đến mình đầy thương tích đều không buông tay. Hắn cảm kích nàng nhiều năm như vậy đối hắn chấp nhất. Chính là tình yêu nam nữ cũng không phải nàng tưởng như vậy. Chỉ cần không buông tay là có thể được đến. Hắn cùng A Thiền duyên phận sớm đã chú định. Không phải bất luận kẻ nào có thể chia rẽ. Năm ấy A Thiền kiều thiếu hoạt bát tràn ngập tinh thần phấn chấn bộ dáng như là đầu rừng ở hắn tâm. Hồ một viên đá, kích động lấy phân chuồng vòng gợn sóng. Lại vô pháp huy đi. Phương Giao ở chỗ rẽ chỗ đụng phải từ Chu ra trở về A Cửu. Hai người đều là sửng sốt. A Cửu sờ sờ mũi. không tình nguyện hỏi, ngày đó, ta ở Trà Lâu đợi ngươi hơn nửa ngày. Ngươi đi đâu? Phương tiểu thư, ngươi tưởng kéo ta cùng nhau biến thành ác nhân sao? Ta đổi ý, trợ trụ vi ngược, ta không nghĩ làm A Thiền hận ta, Phương Giao trên má nước mắt còn không có tới kịp hủy diệt. Nghe vậy cười ha hả, thượng này thuyền lại tưởng đi xuống liền khó khăn. Ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy mà rời đi. Này trấn trên sự tình gì đều giấu không được. Ta hai ngày này phát sinh sự tình nói vậy đã truyền đến mọi người đều biết bãi. Ta còn sợ cái gì đâu. Nếu ta là mọi người trong mắt trò cười. Vậy làm cho bọn họ cười. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm bọn họ cười không nổi. Ta cái thứ nhất liền phải chu thiền mệnh. A Cửu không thể tin tưởng nói. Ngươi điên rồi sao? Vì một cái Lâm Tú Tài, ngươi chẳng lẽ muốn đem chính mình mệnh đều đáp đi vào? Ta biết A Thiền trong mắt không có ta, liền tính ta làm cái gì nàng đều sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái. Cho nên làm này đó bịt tai trộm chuông sự tình có ích lợi gì? Ngươi đem khắp thiên hạ người đều giết sạch, hắn liền sẽ thích ngươi sao? Không cần phạm hồ đồ, thu tay lại bãi. Vì một cái không chiếm được người hủy hoại chính mình cả đời có cái gì hào. Phương Giao cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Cố nén nước mắt lại giờ khắc này hỏng mất. Rốt cuộc ngăn không được. Nàng giống cái hài tử dường như gào khóc. Nâng lên tay áo lau trên mặt nước mắt. Nức nở nói. Ta cả đời đã bị hủy. Ta cái gì đều không có. Kia sự kiện nếu không có phát sinh. Có lẽ ta sẽ thử buông tay. Dựa vào cái gì Chu Thiền có thể cười sống sót, mà ta cần thiết khóc, cần thiết chịu tra tấn. Ta phải không đến, như vậy ta liền phải làm cho bọn họ bồi ta cùng nhau khổ sở. Ngươi chờ coi, A Cửu cười khổ mà nhìn nàng bước nhanh rời đi. Chính mình thật là vác đá nện vào chân mình, chỉ là hắn lại có thể minh bạch Phương Giao tâm tư. Cùng là đau khổ người, đúng là bởi vì đáng thương mới đáng giận. Nếu A Thiền thật sự cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Hận hắn hận đến chết. Hắn sau này nhật tử muốn như thế nào quá. Này vài lần hắn mang theo đồ vật đi xem Chu tổ mẫu. Tất cả đều bị đẩy trở về. Lời tuy nhiên nói khách khí. Nhưng hắn vẫn là nghe ra đây là A Thiền ý tứ. Một viên nhảy lên tâm liền như vậy bị xẻo một lỗ hổng. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem hắn này viên thịt chung cái đinh cấp. Mà lúc này, ở Lâm gia sân trước dừng lại một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Mặc cho ai đều kiêng kỵ chi phủ đại nhân cung kính mà đứng ở xe ngựa bên chờ bên trong vị kia thân. Phận tôn quý người xuống xe, không có ai có thể nhìn đến hắn bình tĩnh biểu tình phía dưới che giấu đến là như thế nào sóng to. Gió lớn, hắn thích như vậy nhiều năm. Nói là phải chờ tới hắn thi đậu công danh nữ tử chung quy là thành người khác người. Nếu phàm là có điểm cốt khí hắn nên mang theo người rời đi. Lại cứ trên người hắn đè nặng gánh nặng quá nặng, không có cách nào nhà mình hết thầy. A Thiền nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới một cái quần áo đẹp đẽ quý giá. Dáng người cao dài nam tử, tướng mạo tuấn lãng, vẻ mặt uy nghiêm, nghĩ đến đây là Diêu Mạn trong miệng nói người kia. Hài tử phụ thân rồi, mà đứng ở xe ngựa biên chờ nam nhân kia tuy rằng giống nhau xuất chúng. Nhưng là khí thế không kịp người này, nghĩ đến chính là vị kia tân chi phủ đại nhân, Diêu Mạn này xui xèo, thích do dự đều đâm một khối. Nàng vừa mới chuẩn bị đi, lại bị người cấp kéo lại, quay đầu nhìn lại cư nhiên là Cẩm Tú, thấy nàng sắc mặt nôn nóng, thở hổn hển, thỉnh thoảng lại sau này xem. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ có người truy ngươi sao? Cẩm Tú đem A Thiền kéo đến yên lặng mà địa phương. Thở hồng hộc mà khẩn bắt lấy A Thiền mà cánh tay nói. A Thiền tỷ, ta sợ là không có gì hảo sống. Phương gia người hiện tại đều ở bắt ta. Ở bọn họ bắt được ta phía trước ta có chuyện muốn cầu ngươi. Ngươi nhất định đến đáp ứng ta, A Thiền chạy nhanh gật đầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Người êm đẹp mà như thế nào sẽ đi động Phương Giao? Ngoặc kép, Cẩm Tú nhịn không được rơi lệ nói. Ta cũng là không có biện pháp. tỷ tỷ của ta bị ta vị hôn phu thân thủ đưa vào Phương gia vườn. Chúng ta người một nhà tưởng hết mọi thứ biện pháp mới nghe được tỷ của ta bởi vì không nghe lời bị. Bọn họ cấp sống sờ sờ đánh chết, cha mẹ khí bất quá báo quan, muốn cho huyện lệnh đại nhân cho chúng ta làm chủ, ai biết kia cầu quan cùng Phương gia người là một đám. Ta cha mẹ ngược lại biến thành yêu ngôn hoặc chúng, bôi nhọ người tốt ác nhân, bị thưởng bản tử, đều là thượng tuổi người sống sờ sờ bị đánh chặt đứt khí. A thiền tỷ, loại này cửa nát nhà tan đại thù ta không báo ta uổng làm người nữ. Ta đợi không được, ai biết vị này mới tới đại nhân có phải hay không trên mặt đứng đắn. Ngầm như cũ không phải cái đồ vật. Từ ta bước vào nước trong trấn trên khởi, ta liền không tưởng có thể tồn tại trở về. Chỉ là ta quá vô dụng, không có biện pháp làm cho bọn họ dùng mệnh tới thương. Cho nên làm hắn nữ nhi hủy hoại trong sạch, ở mọi người trong mắt mất hết mặt mũi. Ngươi xem bãi. Thực mau trấn trên người đều sẽ biết Phương gia đáng ghê tởm sắc mặt. Như vậy ta đến phía dưới ta cũng có mặt thấy ta cha mẹ cùng tỷ tỷ. Nếu ta đã chết, làm phiền A Thiền tỷ giúp ta thu cái thi. Một tòa tiểu nấm mồ có thể dung thân không bị chó hoang ngậm đi. Ta liền vô cùng cảm kích. Tương lai nếu là Phương gia rơi vào bọn họ nên kết cục. Cũng thỉnh A Thiền tỷ báo cho ta một tiếng. Ta cũng hảo nhắm mắt, A Thiền hạ nặng tay đấm đánh Cẩm Tú. Hận sắt không thành thép mà tức giận mắng. Người như thế nào như vậy hồ đồ a? Vì cái gì thế nào cũng phải dùng ngu như vậy thủ đoạn. Có chuyện gì không thể cùng chúng ta một khối thương lượng? Người nếu là sớm một chút nói ra cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Ta như thế nào có thể nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn ngươi đi tìm chết? Chúng ta đi ham học hỏi phủ đại nhân bãi, cầu hắn trả lại ngươi một cái công đạo, ngươi không thể chết được, ngươi muốn xem Phương gia người được đến báo ứng mới được a. Ngươi nghe ta, theo ta đi bãi, hết chương.